Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 90-89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia xe hảo hảo bị người chát lộ xăm lốp. Này mới đưa đến lão Vương đi qua chậm. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Mắt thấy nhà mình xe bị người đâm, khuê nữ còn cười. Thẩm Liên Y cảm thấy nàng quả nhiên là cái không chịu để tâm bé ngốc. Bất quá Đường Kiều nhưng là trắng ra giải thích nói. Có người ngoạn nhi tâm nhãn ngoạn đến chỗ ta nơi này. Thẩm Liên Y là không hiểu. Nhưng là lập tức hỏi lên. Nhưng là có cái gì không ổn làm. Bất chi bất giác gặp đã đem nữ nhi trở thành tâm phúc. Bất quá từ đi đọc sách. Nàng liền thay đổi tính tình. Nhưng là so với trước kia càng thêm tự tin sáng sủa không ít. Bất quá cùng người trong nhà nhưng là vẫn là nguyên lai kia phó bộ dáng. Dù sao con người tính cách cũng không phải một điểm có thể thay đổi. Đường Kiều nha đầu, không có chuyện gì, chuyện này ta sẽ cùng cậu thương lượng. Dương Tu Ngôn sôi nổi theo phòng bếp đi lại. Nói, tỷ tỷ, hôm nay có rất ăn ngon gà nướng. Đường Kiều suy một tiếng. Nói, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi xem mặt của ngươi đều viên. Khi dễ tiểu hài tử, nàng cũng là rất đường lối. Dương Tu Ngôn cười hì hì châm chọc. Ngươi là ghen tị, Thẩm A Di đối ta tốt. Ngươi ghen tị A, Đường Kiều bẹt bẹt miệng. Cảm khái hắn nói đến trọng điểm. Đúng là bởi vì nàng biểu hiện thập phần rõ ràng. Dương Tu Ngôn mỗi lần đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Không biết vì sao như vậy cùng Đường tỷ tỷ tranh giành tình nhân. Cảm thấy đặc biệt thú vị đâu. Đường tỷ tỷ càng như là một cái tiểu hài tử. Chậc, Đường Kiều không để ý tới hắn. Bản thân tìm một quyển sách phiên thoạt nhìn. Dương Tu Ngôn dựa vào tiền. Nói, người quyển sách này ta nguyên lai nhìn đến Hồ tỷ tỷ xem qua. Nói lên này, Đường Kiều giật mình nghĩ đến một sự kiện nhi. Nàng tựa vào trên sofa, cố ý hỏi, Hồ tỷ tỷ là loại người nào a? Dương Tu Ngôn. Hồ tỷ tỷ là Hồ A Di nữ nhi. Hắn thấp giọng nói, bất quá ta đặc biệt không thích Hồ A Di. Đường Kiều dừng một chút, hỏi thăm nói, vì sao a? Dương Tu Ngôn ha ha nở nụ cười. Nói, tóm lại không thích là được. Tiểu hài từ nơi nào có nhiều như vậy tâm tư. Miệng nàng ba như vậy độc ác, cũng chưa xem này tiểu gia hỏa nói bản thân một câu không tốt. Nghĩ đến phải là có chuyện gì? Nàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ. Dương Tu Ngôn, can gì a? Đường Kiều, ta trên lầu có ăn ngon bánh bích quy. Muốn hay không đi lấy? Đến cùng là cái tiểu hài tử. Lập tức liền mắc câu. Đường Kiều nắm Dương Tu Ngôn lên lầu. Hai người ngồi xếp bằng nhi ngồi ở ghế tựa. Một người nâng một bao đồ ăn vặt. Nàng nhìn thẳng. Không muốn nói cho ngươi Thẩm A Di. Nàng không thích ta ăn này đó. Có tiểu bí mật lập tức liền không giống với. Dương Tu Ngôn ai một tiếng. Gật đầu. Một bộ nghiêm trang. Tuyệt đối không nói. Đường tỷ tỷ đem ăn ngon cho ta. Ta cũng hội trượng nghĩa không hội bán đứng của ngươi. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy tổng là như thế này cũng không được a, cha ngươi rất kỳ quái. Tuy rằng Dương Tu Ngôn bản thân chưa từng nói qua. Nhưng là Đường Kiều đã biết đến rồi. Mẫu thân của Dương Tu Ngôn đem bọn họ phụ tử bỏ lại đi rồi. Nghe nói là cho một cái đại quan làm di thái thái. Sau này sinh sản thời điểm khó sinh mà chết. Nhất thi hai mệnh, tiểu gia hỏa kỳ thực một cái thật đáng thương tiểu hài tử. Nàng xoa xoa Dương Tu Ngôn đầu. Nói, thiên đều lạnh, cha ngươi cũng không biết cho ngươi đổi kiện hậu một điểm quần áo. Thật sự là quá, Dương Tu Ngôn lập tức nghiêm cẩn nói. Cha ta không phải không quản ta. Hắn thật sự là bận quá. Hơn nữa hắn không nhiều lắm kiếm tiền. Thế nào nuôi ta a? Ta tương lai tính toán muốn xuất ngoại đọc sách. Dương Tu Ngôn như vậy nghiêm cẩn. Đường Kiều đổ là thật không ngờ. Nàng cười một tiếng. Hỏi. Người nghĩ tới Khả Đủ lâu dài. Dương Tu Ngôn gật đầu. Bởi vì ta muốn thành làm một cái thật người tốt. Ta muốn học rất nhiều này nọ. Sau đó đền đáp bản thân quốc gia. Cha ta nói, làm người muốn có lý tưởng. Đường Kiều thổi phù một tiếng nở nụ cười. Còn rất biết chuyện nhi. Dương Tu Ngôn cười tủm tỉm. Lập tức còn nói, đó là, ta cùng người khác khả không giống với. Cha ta sẽ dạy đạo ta làm người muốn bằng phẳng. Hắn mới không nghĩ Hồ A Di như vậy đâu. Cả ngày, chần chờ một chút, hắn nói, cái kia, nếu cha ta biết hội đánh chết của ta, Đường Kiều hiểu rõ, ta không nói, chúng ta cho nhau bảo thủ bí mật, người cũng không nói với ta nương ta ăn đồ ăn vặt không hảo hảo ăn cơm. Thế nào, Đường Kiều nháy mắt, kỳ thực nàng luôn luôn vẫn là rất muốn tìm một cơ hội cùng Hồ Nghệ Từ tiếp xúc một chút. Tuy rằng nàng không là cái gì lương thiện hảo nhân, nhưng là tóm lại không thể nhìn hảo hảo cô nương cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Dương Tu Ngôn, kỳ thực không là cha ta nói, là người khác cùng cha ta nói. Hồ A Di muốn cho Hồ tỷ tỷ gả cho ba ta. Đối ta cùng ba ta được không? Nhưng là sau này lại có cái kẻ có tiền theo đuổi Hồ tỷ tỷ. Hồ A Di liền không thích chúng ta. Nàng còn nói với người khác ta đây loại con riêng. Không người nào nguyện ý muốn. Đường Kiều, này đặc sao cái gì 13 điểm. Nguyên lai Hồ tỷ tỷ hội bảo ta cùng nhau ăn cơm. Hiện tại chỉ dám vụng trộm cho ta tác ăn. Nếu bị Hồ A Di nhìn đến liền muốn mắng nàng. Hồ tỷ tỷ mỗi lần cũng không phản kháng. Hồ A Di làm cho nàng làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu gia hỏa nói lên này, nhưng là có chút lo lắng bộ dáng. Hắn than thở, ta vụng trộm xem qua người kia, cảm thấy loẻ loẹt không quá giống người tốt. Bất quá quả thật so với ta cha đẹp mắt rất nhiều. Ai? Đường Kiều xoa bóp của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói, ngươi nhưng là tâm nhãn nhiều. Đợi đến hai người xuống lầu, Thẩm Liên Y nói, các ngươi thế nào được thông qua đến cùng nhau? Nhân gia tiểu bằng hữu nhưng là nhiệt tình. Chỉ là bọn hắn gia này già mồm cãi láo nha đầu ghen lắm. Luôn chọn chuyện này. Cũng may Dương Tu Ngôn cũng chia rõ ràng tốt xấu. Bằng không sợ là không bao giờ nữa có thể đến đây. Đường Kiều, ta dạy một chút hắn làm người đạo lý. Đường Kiều nhìn đến trên bàn Đường Nhân. Lập tức. Có người đến đây sao? Lập tức tiến lên. Kình ở trong tay cười. Thẩm Liên Y bị của nàng hành động liền phát hoảng. Lập tức nói. Người cậu trở về mua. Người cho là cái gì? Đường Kiều biển một chút miệng. Lập tức liền cầm trong tay Đường Nhân đưa cho Tiểu Tu Ngôn. Cấp người đã khỏe. Dương Tu Ngôn ai một tiếng. Giòn tan cảm tạ Đường Kiều. Lập tức im lặng ngồi ở trên sofa. Thẩm Liên Y cảm thấy bản thân thế nào có chút nháo không rõ ràng tình huống đâu. Vừa rồi còn mừng rỡ như điên. Này quay đầu liền biến sắc mặt đâu. Đường Kiều tự nhiên không thể nói. Ta cho rằng đó là thất gia đã trở lại mua đến. Hiện tại biết được này không là. Ta ngay cả ăn tâm tư đều không có đâu. Nàng dương khuôn mặt tươi cười nhi. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Ta hơi mệt. Lập tức oa ở trên sofa. Tiểu Tu Ngôn trà sát lại cọ sát đến Đường Kiều bên người. Phần ngươi một nửa đi. Đường Kiều lắc đầu. Nàng khoát tay. Nhìn về phía Tiểu Tu Ngôn. Tiểu gia hỏa ánh mắt lóe ra. Có chút lo lắng. Sợ nàng thật sự tức giận không thích hắn. Đường Kiều đột nhiên liền cảm thấy Tiểu gia hỏa có chút xót xa. Nàng ôn nhu nói, người ăn đi, nàng chống cằm, trầm tư một chút, nói, thất gia tựa hồ đi rồi thật nhiều thiên. Thẩm Liên Y xem thế này minh bạch khuê nữ là cái có ý tứ gì. Nàng quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Nàng hỏi, người có thể hay không dè dặt một điểm, lại nói người thiếu hướng cách vách được thông qua. Người cũng không ngẫm lại người một cái tiểu cô nương luôn được thông qua ở một đại nam nhân trước mặt. Người khác không nói nhảm sao? Đường Kiều trong nháy mắt. Thập phần vô tội. Kia có cái gì à, ta ước gì cùng hắn nhấc lên quan hệ đâu. Chính là nhân gia chưa hẳn nguyện ý à. Nghĩ đến hai người lần trước gặp mặt. Hắn ngồi ở trên ban công bộ dáng nhi. Đường Kiều liền cảm thấy bản thân tim đập ra tốc. Nàng nâng bản thân tâm. Nhẹ nhàng nói. Hắn hảo xuất Nga. Mọi người. Thẩm Liên Y phản ứng đi lại liền đánh người. Người này nha đầu chết tiệt kia. Ta cho ngươi nói hưu nói vượn. Êm đẹp ngươi cho ta phát cái gì háo sắc. Không có chuyện gì tìm việc nhi là đi. Nàng lợi hại đứng lên. Đường Kiều ai u né tránh. Đáng thương hề hề. Thuận miệng nói ngươi cũng tín. Ngươi cũng quá bạo lực. Dương Tu Ngôn xem hai người. Hơi hơi cúi đầu. Cúi đầu cắn một ngụm đường nhân. Hắn nhẹ giọng. Kỳ thực cha cùng nương đều giống nhau. Thẩm Liên Y nghĩ vậy đứa nhỏ là cái không nương tiểu đáng thương. Cười lâu hắn, tiểu Tu Ngôn đến, Thẩm A Di mang ngươi đi phòng bếp nhìn xem ăn ngon không? Đường Kiều mắt xem bọn hắn đi rồi. Hô một hơi, thẳng đi tới lầu một thư phòng. Thẩm Thanh Thanh âm truyền đến. Tiến vào, Đường Kiều cười yếu ớt vào cửa. Cậu có thời gian sao? Nói chuyện chút, Thẩm Thanh sửng sốt, lập tức gật đầu, tiến vào tỏa, tự nhiên là có thời gian. Đường Kiều cười khanh khách đi đến sofa một bên, trực tiếp oa đi lên. Cậu nhận thức Chu ra sao? Của ta bạn tốt Chu San San nhà bọn họ. Thẩm Thanh trầm tư một chút, nói, nghe qua, nhưng là không có tiếp xúc. Đường Kiều như có như không cười. Ta hoài nghi hôm nay lão Vương xe là Chu Vũ Hiên làm hư. Hắn hẳn là vì thân cận ta mới cố ý như vậy. Đường Kiều thập phần trắng ra. Hắn phía trước còn cố ý thân cận A Hành. Ta cảm thấy người này động cơ bất lương. Thẩm Thanh lập tức cẩn thận đứng lên. Sở hữu cùng cháu gái nhi chuyện có liên quan đến. Hắn là không dám có một chút thả lỏng. Nghe được Đường Kiều nói như vậy. Nhíu mày nói, ta nguyên bản không ở Thượng Hải. Đại gia khả năng còn chưa có chú ý. Hiện tại ta đang ở xử lý thuyền làm được sinh ý, lại mua kính hoa duyên. Tự nhiên rất nhiều người đều sẽ đem lực chú ý buông tha đến. Muốn mượn từ ngươi được đến cái gì cũng không nhớ rõ. Dừng một chút, tuy rằng cảm thấy lời này đối cháu gái nhi nói không tốt lắm. Nhưng là còn là không có kiêng dè Đường Kiều. Kỳ thực Hồ Như Ngọc gần nhất ngẫu gặp ta hai lần. Ta cảm thấy nàng đại khái là muốn câu dẫn ta. Đường Kiều thổi phù một tiếng vang lên. Nhẹ giọng, Nga, Thẩm Thanh nói. Bất quá này ngươi có thể yên tâm. Đường Kiều tự nhiên là biết. Nàng gật đầu, nhẹ giọng, ta minh bạch. Nàng ngồi xếp bằng nhi tựa vào trên sofa. Biếng nhác. Hồ Như Ngọc là cái nữ nhân. Nếu như cậu xử lý không có phương tiện hoàn toàn có thể giao cho ta. Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu. Bất quá trong mắt nhưng không có một phần muốn làm như vậy ý tứ. Hắn là thế nào cũng sẽ không thể nhường cháu gái nhi xàm cùng việc này nhi. Hảo hảo nữ hài tử. Cùng này ghê tởm gì đó rào hợp cái gì. Hắn nghiêm cẩn. Còn có một việc nhi. Đường Kiều dương đầu nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút. Hỏi, cách vách Thất gia, về người này, hắn thật sự là thật lo lắng. Hồ Như Ngọc những người đó hắn là không sợ. Tóm lại sẽ không làm cho bọn họ được đến cái gì cơ hội. Nhưng là Thất gia người này lại bất đồng. Nếu như bọn họ thật sự muốn làm cái gì, hắn căn bản là không phải là đối thủ. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, nói, ta biết nói ngươi cũng không nghe, nhưng là ngươi hay là muốn nhớ được, ngươi như vậy nữ hài từ nơi nào có người ra một phần tâm cơ đâu. Tuyệt đối không nên cảm thấy bản thân nhiều có thể, cố định quân bối cảnh, tuyệt đối không là hồng môn đơn giản như vậy. Đường Kiều cũng không có gì dị động, chính là mang theo góc nhuyễn ý cười, nhẹ giọng hỏi. Như vậy, cậu muốn nói cho ta càng nhiều sao? Thẩm Thanh chừng nàng liếc mắt một cái. của ngươi trọng điểm sai lầm rồi. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Chậm rãi nói. Cái gì không sai sai đâu. Cậu thật sự không cần đem ta trở thành tiểu bạch hoa. Như vậy ta sẽ cảm thấy thật không thích ứng. Nàng đứng dậy chuẩn bị xuất môn. Bất quá vẫn là nói. Cậu tìm vài cái tin cậy nhân giáo huấn một chút Chu Vũ Hiên. Thẩm Thanh, nói loại sự tình này nhi thời điểm có thể hay không dùng. Cơm chiều ăn cái gì? Khẩu khí, Đường Kiều ỉ ở trên cửa. Cười khanh khách mang theo vài phần xinh đẹp. Thúy Thanh nói, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Không có chuyện gì chạy đến ta đây tìm tồn tại cảm làm cho ta mất hứng. Ta đều ưa trực lai trực vãng làm cho bọn họ biết. Mặc kệ miệng tiện thủ tiện vẫn là tâm tiện. Trừ bỏ cha mẹ, khả không có gì ngoại nhân tùy theo ngươi. Thẩm Thanh, dừng một chút. Hắn cảm thấy cơ hồ là từ tảng trong mắt phun ra hai chữ. Có thể, Thẩm Thanh lời nói thấm thía khuyên nhủ. Cùng ngoại nhân, không muốn nói chuyện như vậy trắng ra. Đường Kiều di một tiếng. Cười hì hì tiến đến Thẩm Thanh bên người. Gắt giọng, tuy rằng trắng ra lại khó nghe. Nhưng là tóm lại là lời nói thật. Cậu cũng không muốn nhìn A-U nói dối đi. Về phần nói này ngoại nhân. Ta căn bản sẽ không nói a chọc ta. Ta sẽ không bỏ qua. Không trêu chọc của ta. Ta sẽ không như vậy nói. Nàng gõ gõ mặt bàn. Thanh Thúy, cậu, biết đi. Thẩm Thanh, không hiểu. Ta cháu gái là Tiểu Cừu. Đều là bị Đường Chí Dong cùng Hồ Như Ngọc khi dễ mới sẽ biến thành hôm nay như vậy. Biết, ta xem ta nên lại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Đường Kiều, đây là, chỗ nào cùng chỗ nào? Cách chương.